Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, cao ngạo giá phải trả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi đưa cầm chỉ hỏi đề gà, bị ta vứt, còn có vậy cổ trùng ta cho ngươi giết chết. Sau này đừng nữa chơi loại này trò lừa bịp vặt. Nếu như thương tổn tới ta người bên cạnh, chọc giận ta, ngươi có thể đánh cuộc một keo, xem ta thật muốn giết ngươi. Ngươi và cái đó xâm bá làm sao chọn lựa, là đem ta đánh chết, cứu ngươi, vẫn là. Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói không có nói nhiều, nhưng mang theo một tia lãnh khốc và cảnh cáo. Cảnh cáo Lâm Tử Phong đang đánh Lâm Đình Hàm bọn hắn chú ý. Lần sau gặp mặt, hai bên chỉ có thể sống một người. Cách đó không xa Khô Càn ông già sau khi nghe, thân hình hơi chậm lại, không có nhiều lời, vẫn ở chỗ cũ và dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ám bộ thành viên tỉ thí. Tổng cộng 7 tên ám bộ thành viên, toàn bộ bị Khô Càn ông già một người thu thập. Đều là trọng thương nằm trên đất, thoi thóp, mà hôm nay chỉ có tối tăm như vậy, khổ khổ chống đỡ, tùy thì cũng có thể ngã xuống. Hạ Vũ bước chậm đi tới, hai tay bao bọc một bộ xem trò vui dáng điệu, nhìn có chút hả hê nói, cái này vẫn là không ai bì nổi ám bộ thành viên sao? Trước mỗi một người đều treo không muốn không muốn, hôm nay sao cùng chó chết như nhau à? Ngươi là ai? Trên đất một mạng ám bộ thành viên. Đối với Hạ Vũ châm chọc, thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Hôm nay căm hận nổi giận mắng. Đang chống cự Khô Càn ông già công phạt thế tối tăm như vậy. Đột nhiên lên tiếng hô. Hắn là biên ngoại thành viên. Tên là Hạ Vũ. Ha ha, ta còn tưởng rằng là vị cao thủ kia đâu. Một người biên ngoại thành viên. Cũng dám đối với ta châm chọc, còn không qua đây đỡ các gia gia đứng lên, dẫn chúng ta chạy đi. Nói chuyện lúc này ám bộ thành viên, lạnh mâu nhìn chăm chú Hạ Vũ, nghe được hắn thân phận sau đó. Thái độ xảy ra vô cùng biến hóa lớn, những người này hoàn toàn là lấy giọng ra lệnh, thật giống như để cho Hạ Vũ giúp bọn họ, chính là đối với Hạ Vũ ban cho. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng là khí vui vẻ, quay đầu lại ánh mắt lạnh như băng, thoáng qua ngoan sắc, đối với loại này đức hạnh người, mình cũng không muốn đích thân diễn ra nông phu cùng rắn công phu. Bất chấp nguy hiểm cứu bọn họ, đến lúc đó bọn họ lại phản cắn mình một cái, nói toàn bộ hành động, cũng bởi vì là mình một cái biên ngoại thành viên bất ngờ xuất hiện, mà đưa đến thất bại. Loại này có thể là cao vô cùng. Hơn nữa loại chuyện này ở tổ hành động đặc biệt bên trong chẳng lạ lùng gì. Rất nhiều thành viên chính thức sợ thi hành nhiệm vụ thất bại, cũng biết kéo trước hành động chung biên ngoại thành viên đi ra chịu oan ức. Hơn nữa không người nói gì, tựa hồ trở thành một loại nếp sống. Bởi vì là hành động thất bại, dù sao phải có người đi ra gánh nồi. Những thứ này đạo đạo, Ninh Duẫn Nhi và mình nói qua. Cho nên, Hạ Vũ vô cùng rõ ràng. Đám này thái tử binh, căn bản thì không phải là cái gì tốt đồ chơi. Chết vừa vặn, tỉnh đến lúc đó đối với mình phản đánh một cào. Đối với lần này, Hạ Vũ hướng về phía bọn họ cười lạnh một tiếng. Nói, ha ha, cũng làm đến nước này. Các người đều là người sắp chết. Ta không cùng các người so đo, có gì chăn chối muốn nói rõ, hãy nói một chút đi. Đáng chết, tiểu tử một mình ngươi biên ngoại thành viên, biết đang nói chuyện với ai sao? Chúng ta là ám bộ người, cao ngươi mấy cái cấp bậc, đắc tội chúng ta, đến lúc đó sẽ để cho ngươi chết rất chỗ đau. Một người trọng thương mất chiến lực ám bộ thành viên, tháo xuống đen trắng mặt nạ. Lộ ra một bản chàng trai khuôn mặt, phách lối hét lớn, Hạ Vũ lập tức liếc mắt, trực tiếp qua đầu, không phản ứng bọn họ, lưu lại một câu nói, cũng đặc biệt cho lão tử đi chết đi. Một đám khốn kiếp, thấy được các người gục khẩu vị. Thở phì phò lời nói xong. Hạ Vũ nhìn tối tăm như vậy hàng này mau ngủm. Nhưng mình đối với hắn ấn tượng không tệ. Mặc dù hàng này khí chất rất cao ngạo, lòng ngược lại không xấu xa. Ngay sau đó, Hạ Vũ vội vàng lên tiếng. Cái lão già đó, tên này và ta tương đối quen. Thả hắn một lần như thế nào? Vũ thiếu gia mở ra kim khẩu. Lão nô từ làm thả hắn một mạng. Khô cằn ông già tựa hồ rất dễ nói chuyện. Lập tức thu tay lại. Rút người ra lui về phía sau. Thối lui ra vòng chiến. Cái này làm cho cách đó không xa. Những trọng thương sắp gặp tử vong ám bộ thành viên. Từng cái mắt trừng chó ngây ngô. Hoàn toàn không hiểu trước mắt rốt cuộc là làm sao một cái tiết tấu. Trước cái lão gia hỏa này muốn giết bọn họ. Hôm nay đụng tới một cái mình các người xem thường biên ngoại thành viên. Lại có thể ra lệnh khô cằn ông già. Để cho hắn buông tha đánh giết tối tăm như vậy. Nói như vậy, mình các người há chẳng phải là được cứu rồi. Đối với lần này, nằm trên đất những từng cái cậy mạnh hô to nói. Cái đó biên ngoại thành viên. Người mau để cho lão này thả chúng ta. Trở về chúng ta bẩm báo lên. Cho người gửi một cái thật to công lao. Đúng vậy, biên ngoại thành viên mệnh lệnh ta ngươi. Nhanh lên để cho lão già này thả chúng ta. Nhanh lên một chút, đừng mè nheo, nếu không cùng chúng ta tốt lắm. Có ngươi chịu, ngoặc kép, một câu năm mồm bảy miệng thanh âm, tràn đầy cao ngạo và giọng ra lệnh. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm những thứ này không biết sống chết thái tử binh. Lạnh lùng quát, các người toàn bộ đi chết đi cho ta. Cái gì chó đồ chơi? Sao nói chuyện đâu? Một mình ngươi biên ngoại thành viên. Một người bị thương hơi nhẹ ám bộ thành viên. Đứng dậy, con người tràn đầy vẻ giận dữ. Đối với Hạ Vũ tên này biên ngoại thành viên không nghe mệnh lệnh của mình. Hết sức căm tức, muốn lên trước dạy bảo hắn. Kết quả mới vừa đứng lên, liền bị đột nhiên đánh tới khô cằn ông già. Cho một trưởng chấn vỡ tim. Hai mắt trợn tròn xoe, đến chết vậy không tin, hắn sẽ chết ở chỗ này. Nhưng hắn thi thể, đúng là đứng thẳng lập ngã xuống đất, hóa thành một cái sẽ không nói chuyện vật chết. Nhất thời đem những thứ này ám bộ thành viên, hù được từng cái sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Bản năng vậy đưa mắt đồng loạt nhìn về Hạ Vũ, như cũ có người tức giận ra lệnh, biên ngoại thành viên. Ngươi mau để cho cái này lão già kia dừng tay. Mệnh lệnh ta ngươi nói. Ra lệnh ngươi nhị đại gia chứng. Cũng không đi tiểu chiếu các ngươi kinh sợ dạng. Còn đặc biệt ra lệnh ta. Hết thảy đi chết đi. Lão tử lại không nợ các ngươi cái gì. Còn ra lệnh ta. Hết thảy đi chết. Hạ Vũ không khỏi khí được đầu đầy lửa. Ngực phập phồng không chừng. Rõ ràng bị đám người này phát cáu. Mà khô cằn ông già động tác hết sức nhanh chóng, muốn đem những thứ này chém chết hầu như không còn. Dẫu sao nếu như Hạ Vũ ra mặt muốn đảm bảo mà nói. Mình tiếp theo thật là giết không được. Huống chi biết chuyện tối nay người, càng ít càng tốt. Cho nên, khô cằn ông già ra tay tàn nhẫn, một trưởng tễ rơi một người. Thủ pháp cay nghiệt ác độc dứt khoát. Cái này làm cho che ngực. Không ngừng ho ra máu tối tăm như vậy. Giọng vội vàng gầm nhẹ. Hạ Vũ, ngươi mau để cho hắn dừng tay. Không thể trơ mắt nhìn hắn giết người à. Im miệng, nếu như muốn cùng ta sống đi ra nơi này. Thì không nên nói lung tung. Nếu như cưỡng ép bảo vệ những người này. Ngươi nhận là khô cằn lão gia. Sẽ bỏ qua cho chúng ta đây. Sợ rằng hôm nay người sống. Một cái cũng đừng nghĩ lưu lại. Còn nữa, ngươi muốn chết đừng liên lụy ta. Còn có một chút, ta và lão này không ngươi phỏng đoán như vậy quen thuộc. Hắn đang kiêng kỵ trên người ta thứ gì? Ta bây giờ cũng ở đây bởi vì sách phỏng đoán. Cho nên nói, muốn còn sống, trung thực đi theo bên người ta.